nam thần mau tới đây. Chương 61, Hoàng thượng ở trên, Ái phi ở dưới, 15. Góc truyện audio.com, edit Diêu Chiêu beta, lốp. Hệ thống tiếp tục bát quái nói, cô biết không? Trong cung đang rồi đồn đại, gia hỏa Thịnh Tư Vũ này uy mãnh như thú, một đêm làm 32 tư thế khiến cô sống không bằng chết chỉ có thể gọi thái y, hệ thống bát quái, cô biết không? Trong cung đang đồn đại, gia hỏa Thịnh Tư Vũ không bằng cầm thú, một đêm 101 tư thế, làm cô đến nỗi không muốn sống, còn bắt thái y bảo toàn tính mạng cho cô tiếp tục làm ha ha ha. Bạch Vi Vi hung dữ chừng hệ thống. Người biết không, từng có hệ thống nhiều chuyện bị ký chủ ngũ mã phanh thây đến mức phải hối hận vì đã được sinh ra trên đời. Hệ thống cười ha ha hai tiếng bèn nói, không phải độ hảo cảm cũng tăng à, cô cứ vui vẻ tự nhiên, từ từ vui vẻ. Hệ thống quả nhiên là lợn chết không sợ nước sôi, khiến Bạch Vi Vi vô lực đỡ chán. Sau đó hệ thống bắt đầu phát lại video tối qua. Xem xong video, Bạch Vi Vi im lặng rất lâu. Cái gì mà 101 tư thế chứ, kỳ thực chỉ là một cái hôn thôi. Mà nụ hôn này chỉ giúp tăng có 5 độ hảo cảm. Bạch Vi Vi đếm thời gian, cảm thấy tốc độ của lần công lược này quá chậm, phỏng chừng sau 3 tháng cô cũng không có cách làm cho độ hảo cảm của Thịnh Tư Vũ tăng tới 50. Bạch Vi Vi ngẩn ngơ suy nghĩ vẩn vơ, không để ý quệt bút lông lên giấy. Chờ đến thời điểm ý thức được bên cạnh có người, Bạch Vi Vi quay đầu lại nhìn một cái, lập tức hành lễ. Hoàng thượng, Thịnh Tư Vũ nhìn thoáng qua đôi môi nàng, đỏ mặt nhớ đến trận càn rỡ đêm qua, bèn vội vã quay đầu đi che giấu cảm xúc. Hắn ngăn chặn sao động trong lòng, thoáng nhìn qua bức họa của nàng. Ách, bức họa này của Ái Phi, nhìn cũng rất kỳ lạ. Thịnh Tư Vũ nhìn vào bức họa chỉ toàn là màu vàng. Không rõ vật thể, thực sự là không có cách nói ra bất cứ mỹ từ nào để ca ngợi. Bạch Vi Vi nghe xong, lập tức vui vẻ cầm lấy tờ giấy. Hoàng thượng nói có thật không? Thần thiếp vẽ từ lúc sáng sớm, lão hổ này rất đẹp tuy nhiên không thể so sánh được với sự uy mãnh của hoàng thượng, vậy xem như tác phẩm của thần thiếp khó có được sự xuất sắc rồi. Lão hổ, sao, Thịnh Tư Vũ miễn cưỡng khen, họa rất khá, rất có tiến bộ, Bạch Vi Vi nhìn ra Thịnh Tư Vũ nghĩ một đằng nói một nẻo, vui sướng trong mắt bỗng chốc thay bằng ảm đạm. Thần thiếp biết bản thân không có thiên phú, vậy mà còn mong có thể đuổi kịp nửa phần của hoàng thượng. Nàng bắt đầu học vẽ tranh, là bởi vì hắn sao? Trong lòng Thịnh Tư Vũ liền mềm xuống, hậu cung không có nữ nhân nào đơn thuần vì hắn mà học tập thứ gì. Đều là vì quyền thế và phú quý thôi. Đinh, độ hảo cảm của nam chủ, 32. Độ hảo cảm tăng thêm 2, độ hảo cảm bùn xìn keo kiệt như vậy khiến cho Bạch Vi Vi thật muốn dùng hai bàn tay bóp chết nam chính keo kiệt này. Hệ thống nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, bức họa của cô rõ ràng là vẽ Pikachu. Bạch Vi Vi bình tĩnh trả lời, đúng vậy thì làm sao, ta chính là một người thánh thiện không chút ác độc hồn nhiên trẻ con, chính là thích bảo bối thần kỳ, ngươi lại còn lớn tiếng với ta. Hệ thống ký chủ đúng lý hợp tình như vậy nó làm sao mà có thể cãi lại. Bạch Vi Vi vẽ xong bức họa, rửa tay phân phó người mang hoa thực tới. Hôm nay là hội hoa đăng, vương triều này có một ngày hội đặc biệt bảo là trăm hoa nở rộ tượng trưng một năm vô cùng tốt đẹp cho nên dành ra một ngày hội để chúc mừng. Mà hoa thực chính là dùng đóa hoa làm thành đồ ăn. Lục Lôi và Hồng Tụ mang cháo hoa tươi vào, nhìn qua rất tươi ngon. Góc truyện audio.com, Thịnh Tư Vũ vô cùng cẩn thận đối với đồ ăn, hắn hầu như không ăn những đồ vật mà phi tử khác đưa qua. Nhưng khi Bạch Vi Vi đưa đồ qua, hắn lại không chút phòng bị mà cùng nàng dùng một chén. Bạch Vi Vi nhìn hắn ăn, vẻ mặt cao hứng nói. Thật tốt, lúc thần thiếp ở nhà, mẫu thân và phụ thân vào hội hoa đăng mỗi năm, sau khi cùng nhau ăn hoa thực buổi tối sẽ cùng đi xem hoa đăng, sau đó lại thề nguyện dưới hoa. Mẫu thân còn nói, người cùng cha tương ngộ chính là vào ngày hội hoa đăng. Cách chương.